Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, giết hại, chương thứ 58, giết hại, PS, cảm tạ thư hữu bất đắc dĩ người trong mộng 4964 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Unbitten Chúa Tể 588 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Phượng Hoàng Truyền Kỳ Mê Ca Nhạc, Hạo Nhiều, Liên Khê Liên Hề. Nói lung tung chi điên mạnh rất chờ thư hữu 100 khen thưởng. Mặt khác đưa lên đầu gối xin phiếu đề cử. Thỉnh thích quyển sách các thư hữu nhìn xem hòm phiếu. Cho quyển sách ném thượng vài tấm phiếu đề cử đi. Cảm ơn nhiều, có lẽ chúng nó cảm giác mình nhân thủ không đủ. Có lẽ xuất phát từ mặt khác nguyên nhân gì. Đem chính mình dẫn đến nơi này tới. Đối mặt như thế địch nhân. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nắm chặt song xuôi bên trong tiết xoa. Hai chân chữ bát, ba, đứng tránh ra, toàn thân hơi hơi căng thẳng, giống như một đầu sắp xuất kích báo săn. Phất lát, tại song phương rằng co một lúc sau, có lẽ là nhìn thấy bên ta số lượng đã vượt qua 50. Đứng ở phía sau một đầu da xanh ải nhân đột nhiên phát ra một tiếng không rõ hàm nghĩa tiếng thét. Chói tai. Tiếng thét chói tai này gần giống như mở ra da xanh ải nhân công kích hình thức. Những thứ này da xanh ải nhân hướng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau tiến lên. Đủ loại rách nát vũ khí đều hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nhắc tới chút da xanh ải nhân vũ khí cũng có thể xưng tụng thế giới vũ khí số 1. Này một ít tú tích loang lổ, nhìn qua liền muốn bẻ gãy đồ ăn đao. Đoàn kiếm vân, vân liền không cần nhiều lời. Cái gì cái thìa, kế chân, xương đùi vân, vân, đều là những thứ này da xanh vũ khí. Bởi vì những thứ này da xanh ải nhân thân cao cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc đầu gối trở xuống. Cho nên chúng nó vũ khí cũng chỉ có thể hướng Vệ Tiểu Bắc chân nhỏ đánh tới. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc khá có một loại cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi đùa nhìn nhầm ni. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc liền nguyện ý để cho những thứ này ra xanh. Ải nhân xúc phạm tới chính mình, nếu để cho những thứ này ra xanh ải nhân đem chính mình xong bao vây hết lời nói. Mặc dù là cái thìa, kế chân, xương đùi, đều cũng có thể làm cho mình bị thương. Liên tiếp lui lại hơn 10 bộ, Vệ Tiểu Bắc đem thân thể của mình ẩn vào trong sương mù. Đối với những lục đó bị ải nhân mà nói, thân cao gần một thước ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Vệ Tiểu Bắc chính là một cái cự nhân. Mà Vệ Tiểu Bắc chiến lược truyền tiến tất bị chúng nó cho rằng là sợ chính mình. Cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ẩn vào trong sương mù. Chúng nó chẳng những không có lui bước, ngược lại là từng cái hoan hô hướng trong sương mù phóng đi. Phốc phốc. Tuy hai tiếng thiết xoa đâm vào thân thể bên trong rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Sớm nhất nhảy vào trong sương mù hai đầu da xanh ải nhân gần giống như rách nát bóng cao su giống. Như vậy, mang một luồng máu huyết phung bay ra, đập vào da xanh ải trong đám người, dẫn tới những lục đó bị ải nhân một tràng thốt lên. Ẩn vào trong sương mù Vệ Tiểu Bắc trái lại sương mù ở ngoài. Mơ hồ có thể thấy khoảng cách nhất định cái bóng, cho nên này hai đầu da xanh ải nhân vừa vặn nhảy vào trong sương mù. Liền gặp vận rủi lớn, bị sớm chuẩn bị tốt Vệ Tiểu Bắc ngay cả quấn hai xoa. Thiêu bay ra ngoài, đối mặt hai cái đồng loại nhảy vào sương mù lập tức bị đâm chết tình cảnh. Này một ít nguyên bản nhìn qua to gan lớn mật da xanh ải người nhất thời có vẻ hơi nao núng. Chúng nó miệng kêu một ít không rõ hàm nghĩa cổ quái âm điệu. Cái gì bác kia, cái gì chi cọt kẹt rát, nhưng không có một con da xanh ải nhân nguyện ý chui vào trong sương mù truy kích địch nhân. Tại đâm chết hai đầu da xanh ải nhân phía sau, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu những thứ này da xanh ải nhân thực lực. Những thứ này da xanh ải nhân thực lực trên thực tế cùng chúng nó cái đầu thành có quan hệ trực. Tiếp. Đơn giản mà nói, thực lực của bọn họ không sai biệt lắm cùng 10 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nhưng tính tình lại muốn hung mãnh rất nhiều. Ít nhất 10 tuổi tiểu hài tử là không dám hướng Vệ Tiểu Bắc đệ móng vuốt. nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bác trong lòng lo lắng cũng trừ đi, cho nên tại những lúc đó bị ải nhân co vòi thời gian. Lặng yên tại trong sương mù chuyển rời đến một người bên cạnh. Thiết Xoa mạnh mẽ quấn ra, đem một đầu da xanh ải nhân lập tức xuyên suốt, theo sau Thiết Xoa mang đầu kia da xanh ải nhân liền kề sát đất quét qua. Nhất thời, Thiết Xoa cùng da xanh ải nhân ở giữa liên tiếp tiếng đánh truyền đến. Có 5 đầu da xanh ải nhân bị một kích kia quét bay ra ngoài. Đợi cho ngã rơi xuống đất từ phía sau, cũng đã là gãy tay gãy chân thảm trạng. Nhắc tới chút da xanh ải người vẫn là có vài phần dũng tức giận. Mặc dù nhìn thấy lại một cái đồng loại bị từ trong sương mù toát ra Thiết Xoa lần thứ 2 giết chết. Những thứ này da xanh ải nhân bên trong cũng có hơn 10 nâng vũ khí liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Mà còn lại đại bộ phận da xanh ải nhân thì co vòi. Về phần số ít vài cái đặc biệt người nhát gan da xanh ải nhân thì thôi kinh xoay người hướng rừng. Cây bỏ chạy, nhìn thấy tình cảnh này. Vệ Tiểu Bắc trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Nếu này chừng 50 hiệu da xanh cùng nhau tiến lên lời nói. Chính mình còn thật có chút phiền phức. Phải biết rằng cho dù là con kiến, một khi lên số lượng, mặc dù là đại tượng, báo săn, cũng không thể là chúng nó đối thủ. Huống chi những thứ này da xanh cần phải so với con kiến lợi hại hơn nhiều. Không nói những cái khác. Chính là kia gì sát đoàn kiếm tại trên bắp chân nhiều phủi đi vài cái. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là năng lực hồi phục cường hãn, cũng sẽ ăn không tiêu. Giết, Vệ Tiểu Bắc lúc này không hề trốn tại trong sương mù. Ngược lại là hướng kia hơn 10 da xanh ải nhân trước mặt mà lên. Đợi cho cách xa nhau bất quá 5 thước thời gian, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong tay Thiết Xoa xông về phía trước ra. Ngay cả quấn mấy cái, trong nháy mắt liền đem 3 cái da xanh trực tiếp đâm chết trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc này kinh thiên nghịch chuyển một kích, đảo mắt đâm chết 3 cái da xanh, nhất thời đem còn lại da xanh cả kinh hồn phi phách tán. Ở đâu còn dám tiếp tục tiến lên, gan lớn da xanh đem vũ khí trong tay hướng Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ném tới. Mà người nhát gan da xanh thì quay đầu liền chạy. Đối mặt ném tới mấy món vũ khí, Vệ Tiểu Bắc ngay cả né tránh ý tưởng đều không có. Thiết Xoa qua lại gọi vài cái, liền đem những thứ này cực kỳ yếu đuối vũ khí kích rơi xuống mặt đất. Đến lúc này, toàn bộ da xanh đều không có cùng Vệ Tiểu Bắc tác chiến dũng khí. Chạy trốn mau lúc này đã sắp muốn xông vào trong rừng cây. Mà chạy trốn chậm da xanh thì đem vũ khí trong tay trực tiếp ném rơi xuống mặt đất. Để tăng nhanh chính mình chạy trốn tốc độ, thậm chí còn vì chạy trối chết, một đầu da xanh đem vật cầm trong tay rỉ sắt chủy thủ trực tiếp đâm vào đến chính mình đồng loại. Trên đùi, tóm lại, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Vệ Tiểu Bắc cũng không chần chờ chút nào, rất Thiết Xoa liền đuổi tới, tương đối tại nhân loại hai chân mà nói. Những thứ này da xanh chạy trốn tốc độ cũng có chút chênh lệch. Vệ Tiểu Bắc dễ dàng truy sau lưng chúng. Trong tay Thiết Xoa không ngừng quấn ra, đem từng con rơi ở phía sau da xanh đâm chết. Thẳng đến những lúc đó bị trốn vào trong rừng cây, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dừng lại đuổi giết cước bộ. Cũng xoay người nhanh chóng nhanh rời đi. Vệ Tiểu Bắc nếu không phải lửa giận lấp ưng lời nói. Tình huống thông thường đều được cho cẩn thận, cho nên đang đến gần rừng cây cảm nhận được một tia nguy hiểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi. Muốn nói kia một tia nguy hiểm đối với đại đa số người mà nói đều tiếp cận với ảo giác. Nhưng Vệ Tiểu Bắc bất đồng, hắn biết, ở cái này hôi giới bên trong, bất luận gì xuất hiện nguy hiểm dự cảm cũng không có thể bỏ qua. Mặc dù là vì thế để cho này một ít mau muốn trở thành điểm tiến hóa, da xanh chạy thoát cũng không. Chối từ, được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc phán đoán là chính xác. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc mới vừa tiến vào sương mù bên trong. Mặt đất liền truyền đến một tia chấn động, này một tia chấn động cực kỳ rất nhỏ, liền cùng một chiếc xe hơi từ 10 thước ngoại lái qua đi tạo thành hiệu quả không sai biệt. Lamani sau đó, chấn động tần suất càng ngày càng cao, chấn động cường độ càng lúc càng lớn, gần giống như một hồi cấp 5 động đất đang tại bạo phát bên trong. Nhưng phía sau chuyện xảy ra, lại làm cho vệ tiểu bác có chút trợn mắt há mồm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.